Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 94, SVKETLOVE2. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sung Huyên Top. Những câu nói đã gầy dựng nên thương hiệu thê nô Lăng Từ Vương. Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Vui lòng không re-up, chỉnh sửa tên truyện, nhân vật, chuyện này do chính tay mình chắp bút. Mong mọi người lưu ý với ạ, cách chương.